vai phản diện cùng ta xây dựng sự nghiệp. Chương 21-2, Tần Việt vào phủ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor trên beta, lục tối đền, Tạ Ngang sai người đi đón Tần Việt. Khó khăn lắm thành chủ mới đồng ý, ông phải mau mau đưa người vào. Bằng không lỡ ngày mai thành chủ nhớ lại đổi qua không đồng ý thì biết làm sao bây giờ. Thế là Tần Việt bị dẫn vào phủ thành chủ trong tình trạng chưa hiểu mô tê gì. Thậm chí đến cái dương của hắn cũng là có người giúp hắn đem vào. Đó là một tu sĩ luyện khí kỳ, tuổi tác cách hắn không nhiều lắm, nhìn mặt trông rất nghiêm túc, tên là Vạn Kiệt. Hắn ta là người tạm thời được phân tới dẫn đường cho hắn. Sau này ngươi có chuyện gì không rõ có thể hỏi ta. Vạn Kiệt nói xong bèn đem đồ vật trong phòng thu vào trong túi chữ vật. Đi thôi, đừng để quản gia Tạ chờ chúng ta. Túi chữ vật, loại túi do các luyện khí sư chế tạo, có không gian ba chiều như túi thần kỳ của Doraemon và chỉ tu sĩ mới dùng được. Động tĩnh của hai người không nhỏ, lúc này lại là giờ mọi người nghỉ ngơi nên có không ít người đều nhìn thấy bọn họ. Vào phủ thành chủ, đi theo bên cạnh thành chủ, Vạn Kiệt nói ra hai câu này giống như là ném một cục đá vào trong nước, bắn lên những bọt nước làm cho người ở ngoại thành choáng váng. Phải đợi hồi lâu bọn họ dần mới hiểu ra, như vậy là Tần Việt sắp được vào phủ thành chủ rồi ư. Đến Lưu Thải, người có quan hệ tốt nhất với Tần Việt cũng đờ ra. Nàng không dám đi lại hỏi, chỉ dám đứng thẫn thờ ở trước cửa nhà. Cuối cùng vẫn là Tần Việt chủ động qua chào tạm biệt với nàng. Người sắp vào chủ thành chủ phủ ư, Lưu Thải mãi tìm lại được giọng nói của mình. Tần Việt gật đầu, bởi vì do trời tối nên mọi người không nhìn thấy mặt hắn đang đỏ ửng lên. Hắn cũng không ngờ rằng bản thân mình có thể vào được phủ thành chủ nhanh đến thế. Dù sao hôm nay hắn đã nghe quản gia nói là thành chủ đã từng từ chối vài người rồi. Vậy mà thành chủ lại đồng ý tuyển hắn, là vì hắn đặc biệt hơn những người khác sao? Một khi trong đầu đã xuất hiện suy nghĩ này thì nó sẽ giống như là cỏ dại, sẽ sinh trưởng ngày một lớn. Thế nên lúc này đây Tần Việt hiếm khi mất lý trí, đầu óc hắn bắt đầu suy nghĩ những thứ chính hắn cũng không kiểm soát được. Ngay cả Vạn Kiệt đã dẫn hắn đến phủ thành chủ như thế nào, hắn cũng không nhớ rõ. Mãi tới khi nghe được tiếng cửa mở, hắn mới chợt tỉnh táo lại. Ma Tôn cũng trầm mặc theo, hắn ta thật sự không ngờ tới, đời này, chính mình, lại có được loại đãi ngộ này. Nếu chỉ là được vị thành chủ kia cứu một lần thì thôi, vậy mà bây giờ lại được vào cả phủ thành chủ. Tuy nói là người hầu hạ nhưng ai cũng biết, việc thế này ở thành Thanh Châu không khác chim sẻ biến thành Phượng Hoàng là bao. Tần Việt đi theo Vạn Kiệt từ ngoại viện đi thẳng vào nội viện. Thường ngày vào giờ này thành chủ đều đi điều khiển trận pháp, khoảng 15 phút nữa sẽ xong. Ta dẫn ngươi về phòng, trước tiên hãy mang đồ vật sắp xếp lại đã rồi đi tìm thành chủ sau. Mỗi bước đi của Tần Việt đều vui sướng như đang bay. Vạn Kiệt thấy hắn như thế, còn tưởng là hắn kinh ngạc vì cảnh đẹp ở phủ thành chủ nên cũng không thấy có gì lạ. Nhưng hắn ta đâu biết rằng, trong lòng Tần Việt chỉ có một suy nghĩ. Hắn càng ngày càng tới gần thành chủ, tuy rằng hôm nay Tô Thu Diên mệt giống như những học sinh đáng thương vừa học tập thêm lớp buổi tối trong trường xong lại phải làm bài tập về nhà, nhưng y vẫn phải nghiêm túc hoàn thành. Lớp học tối, của mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bảo đảm trận pháp ngoài thành vẫn thuận lợi vận chuyển, thế nên khi gặp mặt thứ Tần Việt nhìn thấy là bộ dáng mệt mỏi của y, kích động và hưng phấn của Tần Việt giống như thủy triều rút biến mất sạch sẽ chỉ trong chớp mắt. Theo bản năng, hắn tiến lên một bước muốn đỡ lấy Tô Thu Diên, nhưng vừa mới bước một bước thì Tô Thu Diên quay sang nhìn hắn. Chuyện được edit bởi Diễm Sắc Cung. Người đến rồi, tiếng Tô Thu Diên rất nhỏ, hào quang của trận pháp ánh vào đôi mắt của y, như là ánh sao đang liên tục nhấp nháy giữa bầu trời đêm. Giờ khắc này, Tần Việt nghe được tiếng tim mình đập. Thình thịch, từng tiếng như vang vọng ở hai bên tai hắn. Thấy hắn không nói gì, Tô Thu Diên lại nói tiếp. Đi theo ta, Tần Việt lấy lại tỉnh táo, lập tức bước lên nói. Thành chủ, để ta đỡ ngài đi. Gần đây hắn tu luyện không tồi, mỗi ngày đều có thịt yêu thú ăn, cho nên người đã cao lên không ít. Cùng lắm không đến một tháng nữa là hắn sẽ cao ngang với Tô Thu Diên. Đến lúc đó hắn đứng cạnh Tô Thu Diên sẽ không còn như tiểu đệ đệ nữa. Thấy hắn chủ động như vậy, Tạ Ngang không nhịn được tán thưởng trong lòng. Chủ động vậy mới tốt chứ. Còn như tên đồ đệ Vạn Kiệt của ông là Vô Phương ở bên cạnh thành chủ rồi. Nghĩ đến đây, Tạ Ngang lại nhìn thoáng qua Vạn Kiệt. Không ngoài dự đoán, biểu cảm trên mặt Vạn Kiệt rất đặc sắc, phảng phất muốn nói với Tần Việt sao ngươi dám làm như vậy. Thực tế chứng minh Tần Việt dám, hắn không nói suông, thậm chí còn trực tiếp duỗi tay đỡ lấy thành chủ một cách thật cẩn thận. Tuy rằng các ngón tay của hắn đều run rẩy nhưng không ai nhìn thấy điều đó cả. Mọi người chỉ nhìn thấy sự to gan của hắn, ngay cả Tạ Ngang cũng phải mở to hai mắt nhìn. Trong khi đó Tô Thu Diên lại không có phản ứng gì, y vốn định từ chối Tần Việt nhưng Tần Việt đã đỡ lấy y trước, có từ chối thì cũng đã chậm, vậy cứ để hắn đỡ đi. Ai bảo y là một người tùy tiện như vậy chứ? Tô Thu Diên không nói gì, mặc cho Tần Việt đỡ y đi. Đi mãi một hồi y đã dồn hơn phân nửa trọng lượng cơ thể mình đè ở trên người Tần Việt. Y cũng không phải cố ý mà vì y thật sự mệt rã rời. Hàn khí trong cơ thể lại thô bạo va chạm như muốn thoát ra. Nếu như bây giờ không có ai bên cạnh thì nói không chừng y đã tìm một chỗ ngồi xuống rồi. Thường ngày y muốn giữ mặt mũi của một vị thành chủ nên đương nhiên không thể yếu đuối, nhưng vào lúc này thì hẳn là không sao đâu. Dù sao cũng đã được đỡ rồi, tiết kiệm sức lực một chút vậy. Tần Việt cảm nhận được sự thay đổi của Tô Thu Diên, hắn đau lòng nhưng cũng hưng phấn. Đau lòng vì thành chủ, hưng phấn vì bản thân cuối cùng cũng được tới gần thành chủ rồi. Hai loại tâm trạng này chạy toán loạn khắp nơi trong lồng ngực hắn, làm cho hắn căng thẳng thần kinh, không dám thả lỏng dù chỉ một chút. Nhưng con đường này quá ngắn, Tần Việt chỉ cảm thấy không mất bao lâu bọn họ đã đến Thanh Trúc Uyển. Tới đây là được rồi, Tô Thu Diên ngừng lại, đi nhìn về phía Tần Việt, hôm nay cảm ơn ngươi, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Tuy rằng Tần Việt rất muốn tiếp tục vào phòng chăm sóc thành chủ, nhưng hắn phải nghe lời nên đành gật đầu nói. Vâng, vậy thành chủ nghỉ ngơi. Mãi đến khi Tô Thu Diên chậm rãi bước vào trong, Tần Việt mới rời đi ánh nhìn. Tạ Ngang ở bên cạnh không nhịn được nói. Mắt ta quả đúng chuẩn. Lúc trước bọn họ nào dám đỡ lấy thành chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ thằng nhóc này vậy mà lại làm được, thành chủ cũng không mắng hắn. Tuy rằng ông cảm thấy Tần Việt lỗ mãng, nhưng lại mang được kết quả tốt nên ông quyết định tạm thời sẽ không can thiệp. Ôn nào ngờ được ngay bây giờ trong lòng Tần Việt lại đang chửi thầm ông. Mỗi ngày thành chủ đều ra khỏi thành săn thú, mỗi ngày đều yêu cầu điều khiển trận pháp. Từ những điều này, hắn có thể chắc chắn rằng chuyện ngày hôm nay không phải trường hợp đặc biệt. Vậy mà ở đây nhiều có người như vậy lại không một ai nhận ra thành chủ cần người đỡ. Quả nhiên, các tu sĩ đều là phế vật không sót một ai. Chuyện được edit bởi Diễm Sắc Cung, tất nhiên là các phàm nhân cũng không khác gì, chỉ biết gây thêm phiền phức cho thành chủ. Vì thế nên hắn nhất định phải chăm sóc thành chủ thật tốt mới được. Có điều là tính thì tính như thế nhưng bắt đầu từ ngày hôm sau, chỉ có mỗi buổi tối là hắn mới có điều kiện để thực hiện. Bởi vì thời gian khác thành chủ không có trong phủ, còn hắn thì bị Tạ Ngang bắt đi học. Nếu ngươi muốn đi theo thành chủ, sau này phải giúp đỡ thành chủ xử lý một ít việc. Vấn đề biết đọc biết viết là rất cần thiết, vậy nên gần đây ngươi sẽ phải vất vả đấy, nỗ lực nhiều một chút, mau đọc xong quyển sách này đi. Tạ Ngang tìm Vạn Kiệt dạy hắn, những gì hắn được học đều là những thứ có thể vận dụng vào thực tế. Từ trước Tần Việt đã luôn tự ti vì mình không biết viết chữ hay đọc sách gì cả, giờ phút lại có được cơ hội như thế. Hắn giống như bọt biển vậy, nhanh chóng hấp thu hết những điều mới. Chỉ qua mấy ngày là hắn đã quen với cuộc sống ở phủ thành chủ. Ban ngày học tập, buổi tối trò chuyện cùng thành chủ một chút, đỡ thành chủ về phòng, sau đó lại lén tu luyện một mình. Chỉ là ở phủ thành chủ không tiện lắm, hắn không có cách nào chuồn ra ngoài săn yêu thú. Vừa không có linh lực từ thịt yêu thú, lại cách xa mạch khoáng. Nơi có linh lực, tốc độ tu luyện của hắn dần chậm lại. Tuy Tần Việt đã thuận lợi tiến vào luyện khí tầng 4 nhưng hắn vẫn lo lắng. Trong khi đó những người khác lại không như hắn, bọn họ chẳng có chút ưu phiền nào. Bởi vì nhà bếp và nhà xí cuối cùng cũng sửa xong rồi. Kiến trúc khác hoàn toàn với phòng ở của bọn họ. Nhà bếp không chỉ có ống khói mà còn có rất nhiều cửa sổ, mỗi một cái cửa sổ đều rất lớn. Vì xung quanh không có thứ khác che đậy nên nơi này rất đầy đủ ánh sáng. Vừa đi vào trung tâm là 30 cái bệ bếp liền ở kề nhau, 30 người dùng một lúc cũng không phải sợ bị kẹt bếp. Mà xung quanh bốn phía của bệ bếp đều đặt một cái lu cao khoảng nửa người, tính hết tổng cộng có 8, bên trong mỗi cái đều có nước. Trong đó 4 cái là dùng để chứa nước uống, 4 cái còn lại là để phòng trường hợp khẩn cấp. Ngoài những cái đó ra, cạnh cửa sổ còn có một cái bàn, tổng cộng có 4 cái. Mỗi cái đều dài ít nhất 10 mấy mét, từng cái ghế riêng lẻ được đặt trước bàn, có thể ngồi được khá người. Đám người Lưu Thải vừa kinh ngạc nhìn nhà bếp đầy rộng rãi trước mắt vừa cảm thán. Nàng càng nhìn càng thấy vui mừng. Vào mùa đông, nếu trời quá lạnh chắc là có thể ở lại chỗ này nhỉ. Nhà bếp thật sự rất lớn, dù cho mọi người có ngồi đầy cả bàn đến chỗ bệ bếp cũng chen đầy thì vẫn có thể tìm được rể chỗ đặt ghế dựa. Những người khác cũng thấy tán đồng bèn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỗ này mùa đông chắc chắn ấm áp, đợi đến lúc đó ban ngày rảnh rỗi thì có thể tới đây ngồi. Mỗi con phố có hai nhà bếp, toàn bộ người của mỗi phố chen vào cũng không vấn đề gì. Thậm chí có người còn đang dự tính thử xem buổi tối có thể tới chỗ này ngủ được không. Nhưng lúc này, tu sĩ ở phủ thành chủ lại nhắc nhở bọn họ. Thành chủ nói bởi vì hỏa bếp quá nhiều, tuy rằng có ống khói nhưng vẫn phải mở cửa sổ. Mùa đông các ngươi ở chỗ này thì có thể mở hé hé cũng được, nhưng vẫn phải mở ra, nhất định phải nhớ kỹ đấy. Mọi người gật đầu, dù cho mở cửa sổ đi nữa nhưng chỗ này đốt lửa nhiều như vậy, có thế nào cũng ấm áp hơn trong phòng. Tham quan xong nhà bếp, mọi người lại đi tới nhà xí. Nhà xí chưa có ai dùng, nhìn sơ rất sạch sẽ. Mỗi bên trái phải có một phòng, mỗi phòng sẽ được ngăn bởi một bức tường mỏng, như vậy không ai nhìn thấy ai, sẽ không thấy xấu hổ. Chỉ là tuy phía dưới có ống dẫn chất thải nhưng vẫn cần dọn vệ sinh mỗi ngày. Mỗi khu phố đều phải tuyển ra một tổ trưởng và một tổ phó phụ trách giải quyết các việc từ lớn đến nhỏ xảy ra trong khu phố của mình, bao gồm cả sử dụng nhà bếp, dọn vệ sinh nhà xí và trên đường phố. Nói tóm lại, mọi công việc đều nhằm phục vụ cho người dân của khu phố đó. Các ngươi tự bàn bạc với nhau rồi ngày mai báo tên cho ta hay. Từ hôm nay, cả nhà bếp và nhà xí đều dùng được rồi, mỗi người sử dụng kỹ kỹ một chút, hiện giờ trời cũng lạnh, nếu làm hư hao gì là sửa rất cực. Các tu sĩ phủ thành chủ dặn dò mọi người vài câu xong rồi mới rời đi. Lời hắn ta nói làm tất cả mọi người kích động. Chuyện được edit bởi Diễm Sắc Cung. Tổ trưởng và tổ phó nghĩa là sao? Có phải giống mấy chức như bộ trưởng hay quản sự gì đó không vậy? Sau này mỗi khu phố đều tổ trưởng tổ phó như thế, có phải mọi chuyện đều sẽ tiện hơn không? Chỉ bằng chúng ta gom lại bàn với nhau xem tuyển như nào đi. Không phải nói ngày mai phải nộp đơn báo tên ứng cử sao? Không ít người đều cảm thấy hứng thú với chức tổ trưởng khu phố. Tuy rằng nghe nói là phải vì mọi người phục vụ, nhất định có rất nhiều chuyện phiền phức cần giải quyết, nhưng nếu thật sự được chọn làm thì bọn họ có thể khoác lác nguyên một năm luôn đấy. Giống như người đảm nhiệm chức phó tổ trưởng ở khu vực khai thác mỏ kia vậy, cũng không có quyền lợi gì đâu, nhưng mỗi lần gặp mặt là mọi người đều tự giác kính trọng ba phần như một lẽ đương nhiên. Vì thế người ở ba khu phố đều gom lại với nhau, mỗi khu kêu gọi người của mình đến tham gia hội nghị lần đầu tiên của khu phố. Rất nhanh, kết quả của hội nghị đã có. Hôm sau danh sách ba tổ trưởng và ba tổ phó khu phố đã có ở trên bàn của Tô Thu Diên. Người phụ trách thống kê lại là Vạn Kiệt và Tân Việt. Hiện tại Tân Việt đã nhận biết được không ít mặt chữ, quả thực là hắn đã học tập rất chăm chỉ, hơn nữa đầu óc thông minh, ngay cả Tạ Ngang cũng cảm thấy hắn là viên ngọc thô đang chờ mài giũa. Mới chỉ qua 10 ngày mà ông đã sắp xếp cho hắn vào trong thư phòng. Vừa đúng lúc hôm nay các tu sĩ xin nghỉ phép nên Tô Thu Diên cũng rảnh rỗi bèn tới thư phòng xử lý công việc. Tạ Ngang báo cáo xong tình hình gần đây ở khu vực khai thác mỏ, đem tư liệu đã thống kê lại từ trước đưa cho Tô Thu Diên. Tô Thu Diên chỉ thấy có 6 cái tên ai cũng không quen biết nên đành nói thẳng. Sắp xếp cho họ một ngày nghỉ ngơi, sẵn đó mở một cuộc họp cho họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ yếu cần giảng cho họ hiểu tổ trưởng và tổ phó khu phố cần phải làm gì. Trước kia tuy rằng nói quyền quản lý các phàm nhân thuộc về phủ thành chủ, nhưng thực tế vẫn luôn do các quản sự ở khu vực khai thác mỏ quản lý thay. Phủ thành chủ muốn biết thông tin gì, hơn phân nửa là đều phải thông qua khu vực khai thác mỏ. Hiện giờ đã có tổ trưởng tổ phó khu phố, có chuyện gì có thể thông qua bọn họ. Ví dụ như các vấn đề linh tinh như nhận hàng hóa, bây giờ không cần phủ thành chủ phải bận rộn trước sau nữa, chỉ cần đem danh sách và hàng hóa giao cho hai vị tổ trưởng tổ phó để bọn họ tự đi phát là được. Hơn nữa mùa đông cũng sắp tới rồi, Tô Thu Diên nghĩ là phải tận dụng thời gian này cải thiện lại một chút vấn đề trong thành, lượng công việc cần làm không phải ít, có chức vụ mới này cũng tiện hơn một chút. Có Tô Thu Diên lên tiếng, 6 cá nhân này đã được sắp vào danh sách nghỉ phép đợt 1. Nhưng bọn họ lại chỉ được nghỉ phép nửa ngày, vì sáng sớm hôm sau bọn họ phải tới phủ thành chủ mở cuộc họp. Lần này người chủ trì hội nghị không phải Tô Thu Diên mà là Tạ Ngang. Gần đây, Tô Thu Diên quá mệt mỏi, thật sự không còn dư sức để làm gì cả nên hiện giờ còn đang nghỉ ngơi. Mọi người không thấy thành chủ thì có chút thất vọng, dù gì một trong những động lực thúc đẩy bọn họ cạnh tranh chức tổ trưởng tổ phó này chính là được đối mặt nói chuyện với thành chủ. Loại tâm lý theo đuổi thần tượng này, Tạ Ngang có thể hiểu được. Suy cho cùng toàn dân ở thành Thanh Châu đều là người hâm mộ trung thành của thành chủ. Trong lúc 6 tổ trưởng và tổ phó mở họp thì một bên khác mấy chục phàm nhân đang chào đón kỳ nghỉ lần đầu tiên trong đời mình. Sáng sớm Lưu Thải đã thức dậy, nàng có thói quen rời giường từ tờ mờ sáng. dù cho không xuống quạng, nàng cũng không ngủ tiếp được. Tiểu Thạch Đầu cũng mở mắt nhìn nàng với vẻ mặt mờ mịt, có vẻ như nhóc đang muốn hỏi nàng vì sao còn ở trên giường. Lưu Thải ôm lấy nhi tử, hôn lên mặt con rồi xoay người bước xuống giường, lấy khoai lang đỏ còn dư từ ngày hôm qua ra, kế đó đi thẳng tới nhà bếp. Hôm nay khu phố của bọn họ không có mấy người được nghỉ phép nên vẫn còn bệ bếp trống. Lưu Thải làm nóng lại khoai lang đỏ, đun một nồi nước, đến lúc về thì thấy Tiểu Thạch Đầu đang vụng về mặc quần áo vào. Đây là một bộ quần áo màu xanh da trời, là chính nàng dùng vải vóc được nhận lần trước để may. Vì vải thuộc loại tốt nên mặc vào mấy ngày này cũng không bị lạnh. Nhưng bây giờ Tiểu Thạch Đầu không muốn ăn cơm, nhóc kẹp hai chân, nói nhỏ. Con muốn đi tiểu, vì thế Lưu Thải ôm nhi tử chạy nhanh tới nhà xí. Hôm qua nhà xí đã được rửa sạch nên không bẩn. Hơn nữa người ở phủ thành chủ đem tới đây một ít huân hương nên cũng không có nặng mùi. Tiểu Thạch Đầu ngồi xổm một lát để giải quyết bầu tâm sự, sau đó ngoan ngoãn đi ra cái lu nước bên cạnh múc nước rửa tay. Chuyện được edit bởi Diễm Sắc Cung. Lu nước này cũng là do tu sĩ ở phủ thành chủ làm và đặt ở đây, mục đích là để rửa tay sau khi đi nhà xí xong. Đối với mệnh lệnh của phủ thành chủ, mọi người đều nghiêm túc chấp hành nên ngay cả Tiểu Thạch Đầu cũng biết quy tắc. Lưu Thải ăn cơm xong bèn đi rửa tay, nhưng sau đó nữa thì nàng cũng không biết mình phải làm gì. Nàng chần chờ một lát rồi mở cửa thấy nhiều người cũng không khác nàng là bao. Nàng nghĩ rồi hỏi người bên cạnh, hay là tới rừng trúc xem một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia chỉ có các tu sĩ mới có thể tới rừng trúc, còn bây giờ đã có nhiều phàm nhân từng tới đó rồi. Nhưng bọn họ đều là tới y quán khám bệnh, còn việc đi tham quan thế này thì vẫn là lần đầu tiên nên mọi người có hơi chùn bước. Nhưng thấy Lưu Thải nói vậy, mọi người cũng sôi nổi gật đầu. Người can đảm thật tốt, Lưu Thải ôm Tiểu Thạch Đầu đi trước. Thạch Đầu rất ít khi ra ngoài nên nhóc tò mò mở to hai mắt nhìn xung quanh. Giữa nội thành và ngoại thành chỉ có một cửa, qua cửa thành này là tới rừng trúc. Lưu Thải thấy càng ngày càng tới gần cửa thành thì có hơi bồn chồn, nhưng nàng là phó tổ trưởng khu vực khai thác mỏ, lần này còn là người đã kêu gọi mọi người cùng đi. Nàng thật sự không có mặt mũi nào lùi bước nên dứt khoát tiến thẳng về phía trước. Các tu sĩ thủ vệ đang chán muốn chết thấy các phàm nhân đi về hướng này cũng không phản ứng gì. Hóa ra là phủ thành chủ đã sớm căn dặn, bây giờ ai cũng có thể tới rừng trúc xem. Nếu bọn họ dám ngăn không cho ai đó vào thì sẽ tìm bọn họ xử tội. Lưu Thải thấy thế nên lá gan lớn hơn, trực tiếp đi qua, những người khác cũng đuổi theo sau. Qua cửa thành chính là rừng trúc, đây là một khu rừng trúc mà thành chủ hai đời trước đã gieo trồng trong nhiệm kỳ của mình, tiêu hao không ít sức người sức của. Thậm chí còn trì hoãn việc khai thác linh thạch cho ra kết quả cũng rất xuất sắc. Ở trong này trừ những cây trúc ra thì còn xây một đình đài làm chỗ nghỉ ngơi cho mọi người. Thế nên vừa tới đây, các phàm nhân chưa từng tới y quán đều phải mở to hai mắt. Bọn họ chưa từng thấy nơi nào đẹp như vậy, những bụi trúc cứng cắp ngay thẳng, con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu, ẩn trong biển trúc lập lòe hình bóng bạch tường lục ngói. Lưu Thải ngây ngẩn trong chốc lát rồi tiếp tục đi vào bên trong. Lần trước nàng tới trời đã tối rồi, không ngờ vào ban ngày rừng trúc lại đẹp thế này. Những người khác cũng vậy, bọn họ cẩn thận từng bước chân, chỉ sợ sẽ phá hỏng sự yên lặng của rừng trúc này. Tiểu Thạch Đầu chưa từng thấy nhiều màu xanh lục như thế, vỗ vào tay Lưu Thải, đôi mắt nhìn chằm chằm vào viên gạch màu xanh lát dưới con đường nhỏ. Lưu Thải do dự một lát mới thả nhi tử xuống. Không được chạy linh tinh nghe chưa? Trẻ con ở thành Thanh Châu đều rất biết nghe lời, không nghe lời đã không thể sống tới lớn như vậy. Tiểu Thạch Đầu ngoan ngoãn gật đầu, duỗi tay nắm lấy tay Lưu Thải. Một đám người cùng tản bộ trong rừng trúc vắng, cảm thấy lúc trước chưa từng trải qua khoảng thời gian như vậy, không cần phải xuống quặng, không cần khai thác linh thạch, không cần lo lắng bị thương hay tử vong. Không có gì tốt hơn so với lúc này. Lưu Thải nghĩ tới đây hốc mắt bỗng đỏ lên. Nếu như nam nhân của nàng không chết thì thật tốt. Nếu lúc này bọn họ, một nhà ba người cùng nhau đi tới con đường nhỏ này thì thật tốt. Dần dần người tới rừng trúc ngày càng nhiều, tới tận giờ cơm trưa thì bọn họ mới trở về. Lưu Thải ở lại tới chiều, thậm chí làm liều ôm Tiểu Thạch Đầu tìm cái đình để nghỉ ngơi. Sống hơn 40 năm, nàng chưa từng có thời gian vui sướng nhẹ nhàng như vậy. Mọi người đều có cảm giác giống Lưu Thải. Thế nên sau khi trở về trong sự nuối tiếc bọn đã gom lại nói chuyện phiếm với nhau. Mãi đến khi mặt trời ngả về phía tây, mọi người mới lưu luyến về nhà của mình. Nghỉ phép thật tuyệt, chuyện được cập nhật nhanh trên, cách chương.